Ảnh hậu làm quân tàu. Tác giả, Đông Nhật Nãi Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 49, phần 49, cho nên chờ này mặc trình diễn xong rồi. Ứng Nguyễn Dung không giống ngày thường như vậy thái độ ôn hòa cùng Tạ Thiên Thành nói mấy câu. Trực tiếp cùng Khang Đức nói thanh liền một mình đi tháo trang sức về phòng. Tạ Thiên Thành nếu có điều thất nhìn nàng bóng dáng thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Khang Đức cũng là chụp quá không ít điện ảnh phim truyền hình người. Quang xem Tạ Thiên Thành mấy ngày nay rõ ràng thay đổi. Còn có cặp kia đa tình ánh mắt, tự nhiên cũng có thể nhìn ra một chút manh mối. Nhưng nói như thế nào đâu, hắn như vậy kỳ thật cũng không có gì. Đối đóng phim càng có thể đi vào trạng thái. Phía trước cùng Ứng Nguyễn Dung quá mức khách khí xa lạ chụp tổng thiếu một chút cảm giác. Hiện tại lại đi xem cơ hồ là hồn nhiên thiên thành. Nếu thật muốn khuyên, chờ diễn chụp xong rồi lại đi câu thông ngược lại càng tốt. Hơn nữa Ứng Nguyễn Dung rõ ràng là cái thất khiếu linh lung tâm. Quang xem Tạ Thiên Thành ánh mắt diễn liền phát giác hắn không thích hợp địa phương. Hôm nay mới đi như vậy dứt khoát đi. Khang Đức một chút đều không lo lắng Ứng Nguyễn Dung sẽ cùng Tạ Thiên Thành rảo hợp đến cùng nhau. Không khách khí nói, Tạ Thiên Thành đích xác thích hợp này bộ kịch, nhưng cùng cao lãng như vậy nam nhân so sánh với, ai yêu ai kém người sáng suốt vẫn là có thể xem ra tới. Giữa trưa chụp xong buổi chiều không Ứng Nguyễn Dung xuất diễn nàng liền ở trong phòng nghỉ ngơi một lát, xem Khang Đức buổi tối có cái gì đêm diễn an bài. Liền nghe thấy cửa gỗ bị người nhẹ nhàng khấu vang, Lục Manh cũng ngủ đến mơ mơ màng màng. Nghe thấy thanh âm dãy dụa một lát nói, Tinh Tinh, ngươi đi mở cửa nhìn xem là ai, Cố Tinh Tinh tóc cũng lộn xộn. Buồn ngủ so các nàng thiếu một ít, kéo bước chân đi đến cạnh cửa. Mở cửa vừa thấy, là Tạ Thiên Thành, Tạ Thiên Thành rũ xuống mắt ngượng ngùng nói. Cái kia, ta xem Lâm muội muội nàng buổi chiều không đi trong viện nghe lão sư giảng bài. Lại đây nhìn xem. Có phải hay không nàng thân mình không quá lanh lẹ? Cố Tinh Tinh phụt một tiếng bật cười, ôm bụng buồn ngủ đều cười không có. Nhìn Tạ Thiên Thành ngươi nửa ngày nói không ra lời. Đoàn người đều là cùng y mà miên. Nghe thấy Cố Tinh Tinh tiếng vang thực mau liền ngồi lên. Không hiểu ra sao lẫn nhau liếc nhau. Xem nàng hết sức vui mừng như là hoạn cái gì chứng cười cái không ngừng. Cố Tinh Tinh cười đủ rồi mới thẳng khởi eo thở phì phò nói. Hảo kêu ngươi biết, nhà ngươi Lâm muội muội kêu Ứng Nguyễn Dung. Ta nói Tạ Thiên Thành, ngươi này diễn chụp nhiều, nói chuyện đều văn chữ chữ. Ngươi không phải đều kêu nàng Nguyễn Dung sao? Đột nhiên kêu nàng Lâm muội muội ta cũng chưa phản ứng lại đây, đoàn người thế mới biết Tạ Thiên. Thành nói gì đó, sôi nổi nở nụ cười. Chỉ có Ứng Nguyễn Dung nhăn lại hai hàng lông mày, nhìn Tạ Thiên Thành không ngừng khom lưng hành lễ nói xin lỗi. Ánh mắt luôn là trộm nhìn quét vào nhà, thấy Ứng Nguyễn Dung khi lại là một bộ si ngốc bộ dáng. Ứng Nguyễn Dung cảm thấy não nhân rất đau, phi thường muốn tìm Khang Đạo nói chuyện nhân sinh, so tìm Khang Đức nói nhân sinh càng mau chính là, cùng đoàn phim Tạ Thiên Thành làm vai chính càng có bẩm sinh ưu thế. Muốn tìm Ứng Nguyễn Dung kia đều là một tìm một cái chuẩn. Ngày nọ buổi sáng đem nàng chặn đứng còn vẻ mặt ủy khuất nhìn nàng. Nói, Lâm muội muội, ngươi gần nhất có phải hay không ở trốn tránh ta? Trước kia ngươi đều không phải như vậy, Ứng Nguyễn Dung có chút đau đầu nhìn Tạ Thiên Thành. Nghiêm túc nói, Tạ Thiên Thành, ngươi không phải giả bảo ngọc, ta cũng không phải Lâm Đại Ngọc. Tạ Thiên Thành ngẩn ngươi. Nửa ngày sau mới cười nói, ta biết, chẳng qua ngày thường kêu thói quen, cho nên mới, ngươi không thích Lâm muội muội cái này xưng hô sao? Không thích. Ứng Nguyễn Dung trả lời, không mang một tia do dự. Tạ Thiên Thành lại sửng sốt, nói không rõ trong lòng là buồn bã mất mát vẫn là cái gì tư vị. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang, làm hắn chỉ có thể nhìn Ứng Nguyễn Dung không nói một câu. Ứng Nguyễn Dung đặc biệt đau đầu, biết Tạ Thiên Thành trước kia vẫn là tốt, diễn chụp lâu rồi biến thành như vậy cũng muốn nhiều thông cảm. Bất quá nên nói thanh vẫn là muốn nói thanh, miễn cho hắn càng lún càng sâu đi không ra, còn nhớ rõ Cao Lãng sao? Ứng Nguyễn Dung hỏi, Tạ Thiên Thành gật gật đầu, như thế nào sẽ không nhớ rõ? Cái kia cao lớn tuấn lãng nam nhân, mặt mày gian một cổ nhuệ khí, ở chân núi khi cặp kia hàn tinh con ngươi làm hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Ta trượng phụ, Ứng Nguyễn Dung tiếp tục nói, Tạ Thiên Thành tựa hồ có chút minh bạch, nhấp khẩn môi không rên một tiếng, nhìn có chút đáng thương đáng tiếc, Ứng Nguyễn Dung trong lòng lắc đầu, nói, ngươi muốn phân rõ chúng ta rốt cuộc là ai, những cái đó đều là trong phim người, cũng không phải ngươi cũng không phải ta, nói xong Ứng Nguyễn Dung liền lướt qua Tạ Thiên Thành phải. Về đến đoàn phim, liền nghe thấy Tạ Thiên Thành ở sau người nhẹ nhẹ nói. Cảm ơn, Ứng Nguyễn Dung nhướng mày con ngươi cuối cùng có điểm ý cười. Xem ra tiểu tử này vẫn là cái rất có ngộ tính rất thông thấu một người. Chỉ cần hắn có thể giống hiện tại nhập diễn mau, ra diễn cũng mau, về sau thành tựu chỉ sợ cũng không ngừng tại đây. Lại quay chụp khi, Khang Đức Phi rằng cảm thấy Tạ Thiên Thành không có phía trước như vậy hồn nhiên thiên thành. Nhưng là diễn cảm vẫn là ước chừng. Hạ diễn hắn nhưng thật ra biết vì cái gì có khác biệt. Bởi vì hắn ánh mắt thanh minh, đã không có dĩ vãng những cái đó tình ý miên man. Thấy Ứng Nguyễn Dung mang cười cùng hắn gật đầu, Khang Đức không thể không nói, Ứng Nguyễn Dung xác thật là cái không tồi hảo diễn viên. Nếu có cơ hội hắn còn sẽ tìm nàng đương nữ chính tiếp tục hợp tác. Đương mùa hè đi đến cuối cùng một ngày thời điểm, Ứng Nguyễn Dung ở S tỉnh xuất diễn cũng toàn bộ kết thúc. Có ngắn ngủi kỳ nghỉ, nàng cũng phải đi kinh đô ôn hòa Bắc hội hợp, vì nàng quay chụp đĩa nhạc MV, cùng Khang đạo thỉnh hào giả, nàng lại mang theo hành lễ ngồi trên đi trước kinh đô phi cơ. Chương 67 thời đại Ứng Nguyễn Dung lại đến cái này quen thuộc thành thị khi, lôi kéo tiểu xảo dương hành lý mang này niên đại lưu hành kính dâm. Một thân thoải mái thanh tân ngắn tay quần jean nhìn như là mới ra cổng trường học sinh. Đen nhánh nhu thuận sợi tóc rối tung ở sau người, hiểu điệu động lòng người, chờ cơ đại sảnh người đến người đi, không thiếu những cái đó tự dụ hiện đại người trẻ tuổi. Lượng phiền áo choàng, hơi dầm quần dài, cao cao đôi khởi thổi chúng có hình đầu tóc, đầu năm nay ngươi nếu là không đem đầu tóc năng ra một chút cuộn sóng tới. Ngươi liền ao, cho nên Ứng Nguyễn Dung đi ra sau rất là dẫn nhân chú mục. Càng có không ít người nhìn nàng cảm thấy quen mắt cực kỳ. Cũng không biết là mỹ nữ hiệu ứng vẫn là cái gì. Trong đó liền có Vưu Lương Tài. Vưu Lương Tài tuy rằng năm gần 40 dáng người bảo dưỡng thực hảo. Tóc ngắn cũng học người trẻ tuổi thổi chúng xõa tung. Dùng keo xịt tóc cố định trụ. Đây cũng là hắn thường xuyên treo ở bên miệng răn dạy thủ hạ nghệ sĩ nói. Ở màn ảnh các ngươi là minh tinh, chỉ có thời khắc chú ý chính mình hình tượng bảo đảm mỗi lần chụp lén đều như là ở đi tú. Ngươi mới là cái thành công minh tinh, lúc này hắn đang dùng ngón tay kéo xuống kính râm, đem trên tay báo chí ba lượng hạ điệp ở cùng nhau. Đem âu phục sửa sang lại hạ liền phong độ nhẹ nhàng ngăn ở Ứng Nguyễn Dung phía trước. Mặt mang tươi cười lấy ra một chương danh thiếp, tiểu thư, có hay không hứng thú đương minh tinh, Ứng Nguyễn Dung thon dài hai chân ngừng lại, kính râm sau thấy không rõ cụ thể ánh mắt, nàng rất có hứng thú hỏi, minh tinh, ngươi là nhà ai công ty, trăm triệu không nghĩ tới, hiện tại thế nhưng còn có người ngăn lại nàng cho nàng danh thiếp hỏi nàng có hay không hứng thú. Đương minh tinh, này xem như hai đời tới nay đầu một chuyến đi, ở nàng trước kia tuổi trẻ mạo mỹ thời điểm, giải trí công ty đã sớm nhiều không kể xiết, các có đặc sắc tân nhân cũng là ùn ùn không dứt. Đi ở kinh đô trên đường, phóng nhãn nhìn lại, tuấn nam mỹ nữ nhiều đếm không xuể, trên đường đi gặp tố nhân sau đó khai quật ra tới. Tự nhiên cũng là có, bất quá thật sự cùng nàng cũng chưa cái gì quan hệ. Khó được có người đào giác, nàng cũng nguyện ý tốn chút thời gian nói chuyện phiếm hai câu. Thời đại giải trí công ty ngươi biết không? Chúng ta kỳ hạ minh tinh kia đã có thể quá nhiều. Dịch Bắc ngươi biết không? Chính là chúng ta kỳ hạ đĩa nhạc công ty. Đinh Văn Ngạn ngươi biết không? cũng là chúng ta công ty một đường ảnh đế, nói đến nhà mình công ty vương bài nghệ sĩ. Vưu Lương Tài đó là nói chuyện say xưa, thuộc như lòng bàn tay, kia đầy mặt tự hào chi tình làm Ứng Nguyễn Dung đều vì này ghé mắt. Kẻ hèn bất tài, đúng là thời đại giải trí nghệ sĩ tổng giám Money, Vưu Lương Tài khiêm tốn, nói. Nói như vậy, bọn họ đều là thủ hạ của ngươi nghệ sĩ. Ứng Nguyễn Dung nhướng mày cười nói. Khụ khụ, cũng không phải, bọn họ tự nhiên có bọn họ người đại diện phụ trách. Ta quản không giống nhau. Đương nhiên, ngươi nếu là nguyện ý ký hợp đồng tiến vào, ta bảo đảm cho ngươi hậu đãi đãi ngộ, tự mình phụng ngươi xuất đạo, bảo đảm làm ngươi một lần là nổi tiếng. Minh tinh cùng người thường rốt cuộc có cái gì không giống nhau? Có người nói, bọn họ đi ở trên đường, ngươi liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới bọn họ khác nhau. Vưu Lương Tài chỉ nghĩ nói. Đó chính là đánh giá Money minh tinh cùng người thường đương nhiên không có gì không giống nhau. Quan trọng là, khí chàng, thứ này sờ không rõ xem không, nhưng là đương người nghênh diện đi tới liếc mắt một cái là có thể phân rõ ra tới. Tựa như Ứng Nguyễn Dung dùng kỹ thuật diễn đè ép Phương Phương một đầu. Nàng còn không hiểu ra sao khi giống nhau, đó là độc thuộc về nàng khí chàng, đương Ứng Nguyễn Dung thất tha mà qua khi. Vưu Lương Tài trong đầu cái kia bóng đèn lập tức liền sáng lên. Chắc chắn này tuyệt đối có trở thành siêu sao khả năng. Đây là một loại dự cảm Money Ứng Nguyễn Dung trắng thuần oánh nhuận ngón tay quay cuồng tiểu xảo. Danh thiếp, không có về sau như vậy sức tưởng tượng các loại hoa văn. Đây là danh xứng với thực danh thiếp, màu trắng đáy màu đen tăng lớn thêm thô tự thể. Sau lưng viết thời đại giải trí công ty hữu hạn. Ta thực hoài nghi, Ứng Nguyễn Dung thay đổi cái tư thế đứng. Bên môi ý cười dần dần dày, trong mắt khôi hài trêu chọc chỉ ý đối diện nam nhân một chút cũng chưa phát hiện. Vưu Lương Tài cấp ra một chán hãn, không thể nào, đây là hắn lần đầu tiên ra ngựa liền thất bại. Về sau hắn không bao giờ răn dạy thuộc hạ người, nguyên lai thời đại tên tuổi cũng không hắn tưởng như vậy lợi hại. Liền cái người qua đường đều không để bụng khi bọn hắn công ty đại minh tinh. Ta nói chính là thật sự, ngươi là hoài nghi ta là kẻ lừa đảo sao? Ta xe liền ở bên ngoài, ta mang ngươi đi chúng ta công ty đi một chút sẽ biết. Vẫn là ngươi không đầy 18 tuổi, ta có thể cùng cha mẹ ngươi tâm sự. Này đều không phải vấn đề, Ứng Nguyễn Dung nghe xong một lát thở dài. Tháo xuống kính dâm đừng ở cổ áo thượng. Thanh lệ khuôn mặt linh động con ngươi, ý cười trên khóe môi càng sâu. Ta thực hoài nghi, ngươi thế nhưng nhận không ra ta là ai. Nếu làm ngươi cho ta người đại diện, ngươi xác định ta sẽ hồng. Ứng Nguyễn Dung lời này cũng không phải tự thổi. Hiện tại nữ đế vẫn là thực hỏa một bộ điện ảnh. Người thường có lẽ nhận không ra Ứng Nguyễn Dung còn về tình cảm có thể tha thứ. Rốt cuộc minh tinh cách bọn họ xa đâu. Yêu thích một bộ phiến tử cũng không đại biểu liền thành cho cốt cấp fan. Mà được xưng chức vị là thời đại nghệ sĩ tổng giám mỗi vị nam đồng chí. Liền trong vòng gần nhất lưu hành phiến tử nữ chính đều nhận không ra. Nàng hoài nghi hẳn ánh mắt có vấn đề. Lý do vẫn là thực sung túc. Vưu Lương Tài đương nhiên không phải không chú ý giới giải trí hướng đi người. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không có liên tưởng đến. Nhìn thấy Ứng Nguyễn Dung mặt lập tức liền nhận ra tới. Mặt già đều nhịn không được đỏ điểm Money ở điện ảnh Ứng Nguyễn Dung chính là lấy xuất trần tuyệt. Sắc dung mạo lên sân khấu, đoạt nhân tâm phách thấy chi khuynh tâm, lại đến hậu kỳ khí phách bốn phía, tàn nhẫn độc ác liền bên gối người đều tính kế. Hắn có thể đem trước mắt tiểu tươi mát phong cách liên tưởng lên mới có quỷ đâu. Ta, khụ, Vưu Lương Tài. Thật cao hứng nhận thức ngươi, Vưu Lương Tài có một cái chỗ tốt chính là lại xấu hổ tình cảnh đều. Có thể đã quên, nếu đều là trong vòng người, coi như làm bằng hữu cũng không tồi. Ứng Nguyễn Dung cùng Vưu Lương Tài nắm tay, một lần nữa đem kính dâm mang lên, đã có không ít người chú ý tới tình huống nơi này. Còn ở do dự có phải hay không nhìn lầm rồi, mới không có tiến lên đây quấy rầy bọn họ, ta cũng thật cao hứng. ngươi không phải nói muốn mang ta đi các ngươi công ty nhìn xem sao? Đi thôi, tái ta qua đi nhìn một cái, Ứng Uyển Dung lôi kéo Dương hành lý hướng xuất khẩu đi. Vưu Lương Tài sửng sốt lần tới quá thần liền đuổi theo. Chê cười, ngươi ký cái nào công ty là ai mang theo a? Không phải ta nói, chúng ta công ty đãi ngộ đều thực hảo. Năm nay còn muốn đẩy ra tân loại hình tổ hợp. Tới chúng ta công ty tuyệt đối là ngươi kiếm lời, Vưu Lương Tài vừa đi vừa giống đẩy mạnh tiêu thụ. Viên dường như, không ngừng đẩy mạnh tiêu thụ bọn họ công ty có bao nhiêu hảo. Ứng Uyển Dung ký khác công ty không quan hệ a, lưu lại tốt ánh tượng chờ về sau nàng ước mãn tưởng đi ăn máng khác hắn cũng hoan nghênh a. Chờ ngồi trên xe, Ứng Uyển Dung ngồi vào mặt sau, tháo xuống kính râm mới nói. Ta suy xét, Vưu Lương Tài một đường xe đều mau khai bay lên tới. Đương nhiên kia đều là hắn ảo giác, xe khai thực vững vàng, hôm nay trên đường còn thực chen chúc. Xe cũng mau không đứng dậy, bất quá biết Ứng Uyển Dung còn không có ký xuống bất luận cái gì công ty. Hắn thật cảm thấy cơ hội tới, thời đại giải trí hắn xác thật là nghệ sĩ tổng giám. Nhưng mặt trên cũng có quản hắn, hắn treo tổng giám tên tuổi cũng không đại biểu liền có tổng giám quyền lực. Hắn cũng từng mang ra quá không ít nghệ sĩ nổi tiếng. Nhưng bọn hắn không phải đi ăn máng khác chính là lui vòng. Cuối cùng trên tay liền không cái có thể một mình đảm đương một phía đại tướng. Tuy rằng cảng đài bên kia điện ảnh so nội địa được hoan nghênh. Nhưng là theo hắn xem hiện tại phim nhựa thị trường cũng muốn bay lên. Đại gia không phải không muốn cống hiến phòng bán vé, nhưng tổng thiếu điểm cái gì? Hắn có tin tưởng đem Ứng Uyển Dung phủng đỏ. Ở thời đại càng có quyền lên tiếng, nàng chụp bộ điện ảnh này cũng có khi đại đầu tư. Đối với cho nàng hậu đãi điều kiện ký xuống tới, hắn vẫn là rất có tin tưởng, chờ hai người lái xe tới thời đại ở kinh đô tổng công ty khi. Thời gian đã qua đi 2 cái giờ, thời đại chiếm địa không nhỏ, tuy rằng kiến trúc nhìn rất giống nhau, nhưng là ra vào nam nữ đều trang điểm ngăn nắp lượng lệ. Quần áo chỉnh tề, thời đại chính là điểm này so khác công ty hảo. Này mà chính là chúng ta lão tổng chính mình mua chính mình cái phòng ở. Ly trung tâm thành phố lại gần. Khác giải trí công ty còn ở thuê office building. Chúng ta công ty đã suy xét tiếp tục mua đất mở rộng diện tích. Ứng Uyển Dung nghe Vưu Lương Tài hơi hiện tự thổi lời nói gật gật đầu. Cùng hắn đi vào đi khi cũng có không ít người quen biết hắn chiều hắn vấn an. Hai người đi thang máy thượng đến lầu 6. Cái này điểm chỉ có một ít chưa xuất đạo nghệ sĩ đang ở huấn luyện. Người có thể nhìn Simonser, Vưu Lương Tài quả thực mang theo Ứng Uyển Dung đi rồi một vòng. Từ các phương diện bày ra bọn họ công ty chuyên nghiệp tính. Chúng ta công ty cũng có chuyên nghiệp phòng thu âm. Hiện tại cái này điểm phỏng chừng bọn họ chính vội vàng, Vưu Lương Tài mang theo Ứng Uyển Dung. Hướng lên trên đi, cũng không sợ nàng nghe xong khúc sẽ thế nào. Hắn tin tưởng Ứng Uyển Dung tuyệt không phải cái loại này kiến thức hạn hẹp người. Vì một đầu khúc giá trị bán đứt về sau phát triển. Hai người đẩy cửa ra khi phòng ghi âm cơ hồ không ai phát hiện nhiều như vậy hai người. Đứng ở bên trong nữ nhân đúng là Ứng Uyển Dung chuyến này muốn tiếp chụp đĩa nhạc chủ nhân. Dịch bác tiếng nói ngọt ngào động lòng người. Tuy rằng bề ngoài hơi hiện bình thường. Nhưng tiếng ca đã sớm trở thành một loại tiêu chí, làm người lỗ tai vừa nghe liền biết là ai, cực cụ công nhận độ. Một khúc ca, Dịch Bắc đẩy cửa ra đi ra, cùng Vưu Lương Tài chào hỏi nói, Tài ca, ngươi như thế nào cùng Uyển Dung ở bên nhau, biết ta mời nàng tới quay chụp MV, lại đây chấn cửa ải sao? Vưu Lương Tài sửng sốt, căn bản không nghe Ứng Uyển Dung nhắc tới quá việc này. Uyển Dung ngươi hảo, đã sớm tưởng nhận thức ngươi. Hôm nay thấy, chân nhân so điện ảnh còn mỹ, Dịch Bắc miệng giống đổ một tầng mật. Nói lại hết sức rõ ràng, giống nàng như vậy địa vị minh tinh, cũng không cần thiết khen tặng Ứng Uyển Dung. Này càng hiện nàng chất phác tính cách, Ứng Uyển Dung cười cười. Thích Dịch Bắc như vậy hiền hòa thái độ, duỗi tay nhẹ nắm hạ tay nàng. Cảm ơn, Dịch tỷ ngài cũng thật xinh đẹp, Dịch Bắc Khơi mà một bên Tế Mi cười cười. Trực tiếp vãn trụ Ứng Nguyễn Dung cánh tay. Tiếp đón Vưu Lương Tài nói. Tài ca, chúng ta cùng đi studio nhìn xem. Ngô tỷ phỏng chừng còn ở kia, Vưu Lương Tài vội vàng đuổi kịp. Xem Ứng Nguyễn Dung ôn hòa Bắc lần đầu tiên gặp mặt liền như vậy tự quen thuộc. Không thể không nói đây cũng là loại bản lĩnh. Hắn âm thầm gật đầu. Không nghĩ tới Ứng Nguyễn Dung cũng đối Dịch Bắc loại này hiền hòa thân thiết thái độ làm cho có chút. Kinh ngạc, các nàng lúc này mới lần đầu tiên gặp mặt đi. Liền tính lại nhất kiến như cố cũng không đến mức liền bắt đầu tay cầm tay. Trên đường Dịch Bắc mới biết được Vưu Lương Tài vì cái gì sẽ cùng Ứng Nguyễn Dung cùng nhau hiện thân. Phòng ghi âm, biết nguyên nhân sau càng là giúp đỡ hắn du thuyết Ứng Nguyễn Dung. Hứng thú bừng bừng bộ dáng, thẳng thắn tính cách cùng đồn đại cao lãnh nhân tiết một chút đều không tương xứng. Chương 68 ký hợp đồng Ngô tỷ tên thật Ngô Tuệ Như. Người đến trung niên nhưng tâm thái tuổi trẻ. Nàng nhất thiện với phát giác quay chụp ra tinh tế hương vị MV cùng phim mini. Cùng sở hữu sáng tác nghệ thuật những cái đó đạo diễn so sánh với. Ngô tỷ là cái ăn mặc đặc biệt thời thượng có hương vị nữ nhân. Đại cuộn sóng toàn bộ thúc ở sau đầu. Chính cầm đơn phản camera cùng bên người nhân viên công tác đang nói chuyện. Nghiêm túc căng chặt khóe môi thuyết minh nàng tính cách thượng nghiêm cẩn. Ngô tỷ, Dịch Bắc trực tiếp kêu lên, đem Ứng Nguyễn Dung đưa tới Ngô tỷ trước mặt giới thiệu nói. Ta MV nữ chính, Ứng Nguyễn Dung, chuyển hướng Ứng Nguyễn Dung nói. Đây là Ngô tỷ, MV đạo diễn, trong vòng nổi danh hào tính tình, Ngô tỷ mắt trợn trắng. Đem đơn phản đưa cho người bên cạnh, quay đầu đối Dịch Bắc nói. Tân bốc liền tỉnh tỉnh đi, người nếu là thật nguyện ý. Đã sớm nên đáp ứng ta quay chụp MV. Hết chương.